Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2504, chương 2506, tâm ma chi chiến. Tác giả, cực phẩm rau giá trở lại trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai. Lầm, ấn vào đây báo cáo đề cử xem, siêu cấp toàn năng học trò, quan bậc thang. Thần cấp thấu thị, ta huy hát liền tam giới, thần tàng, ngọt ngào cưới lệnh, lục thiếu y thần kiều thê, tu tiên cao thủ lăn lộn hoa đô, y phẩm tông sư không thể nghi ngờ. Giờ phút này đắt kỷ chân chính thuyết minh, cái gì là hại nước hại dân, cấp bậc đỉnh cấp mỹ nữ. Vô luận là cái kia hoàn mỹ vô hà dung nhan, huyền truyền dáng người. Hoặc là cái kia độc có khí chất, chính là lại có 1000 năm, chỉ sợ thượng thiên cũng khó có thể nhuận nuôi ra đồng dạng nữ tử. Giờ phút này nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng, cũng như thế gian xinh đẹp nhất phong cảnh, nhưng mà lại tổng có một ít không cân đối đồ vật. Tận lực phá hư những cái này mỹ hảo, để cho người ta để ý, tại đát kỷ xung quanh. Có từng màn không chịu nổi nhập mục đích hư huyễn hình ảnh. Những cái này hư huyễn ảnh như liền tựa như là thế tục giới hình chiếu 3D. Bên trong là từng cái trần trụi nam nữ dây dưa cùng nhau lấy. Phát ra từng tiếng dụ người thanh âm. Đặc biệt chân thực, những âm thanh này mang theo từng sợi ma lực thần bí. Đong đưa người tâm thần, nhưng mà mặt đối với những cái này ô uế hình ảnh. Đát kỷ thủy chung thần sắc đạm mạc, đôi mắt khép hờ lấy, yên lặng tĩnh tỏa, hoàn toàn không có nhận đến một ít quấy nhiễu. Bạch, bỗng nhiên, một đạo hào quang màu tử kim rơi vào đát kỷ trước mặt. Kim quang tán đi, lộ ra một cái nam tử thân ảnh. Nam tử thân mặc một thân hắc sắc chiến giáp. Chiến giáp kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Sấn thác hắn thẳng tắp dáng người, nổi bật bất phàm, lại phối hợp hắn tuấn mỹ mà không mất dương cương khí tức dung nhan, nhất định sẽ mê ngược lại một mảng lớn nữ hài tử. Nam tử nhìn qua lẳng lặng tĩnh tọa đát kỷ, ánh mắt không chút nào che giấu nồng đậm yêu thương, cùng cái kia một vòng nhàn nhạt đau thương cùng không cam chịu. Mắt nhìn xung quanh hư huyễn hình ảnh, cùng đát kỷ lạnh lùng biểu lộ, nam tử đắng chát cười một tiếng, vung tay tiêu tán những hình ảnh kia. Qua nhiều năm như vậy, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, nghĩ biện pháp phá vỡ bao trùm tại cái này nữ nhân phương trong lòng tầng kia băng cứng. Có thể toàn bộ đều thất bại, bất luận cái gì quang minh, hoặc là thủ đoạn hèn hạ đều sử dụng. Tỉ như vừa rồi những cái kia không chịu nổi nhập mục đích hình ảnh. Hắn cố ý phóng ở đối phương xung quanh, liền là hy vọng nhiễu loạn đối phương nỗi lòng, nhưng hắn có thể thừa cơ biết, thậm chí còn đem những cái kia hư huyễn nữ nhân hình dạng đổi thành đát kỷ. Nhưng mà dòng dã 1 năm, đát kỷ lại từ đầu đến cuối không có nhận đến một tơ một hào ảnh hưởng. Thật giống như hắn làm tất cả những thứ này bất quá là trẻ con trò đùa quái đản. Ngây thơ mà buồn cười. Tiên kiếp, muốn đến, nam tử chậm rãi nói ra. Đát kỷ như cây quạt nhỏ lông mi khẽ run lên. Từ từ mở mắt, một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh con ngươi tựa như rất lộng lẫy đá quý đồng dạng. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng nhìn chằm chằm nam tử. Thanh âm êm dịu lại mang theo từng tia lạnh lùng. Như vậy, hắn lập tức cũng muốn đến. Nam tử khịt mũi cười một tiếng. Ngươi liền xác định như vậy. Đát kỷ khóe môi móc ra một đạo vũ mị đến cực điểm nụ cười. Tay đặt ở bộ ngực mình chỗ. Nơi này, có thể cảm giác đạt được. Nam tử chậm rãi siết chặt nắm tay. Sắc mặt âm trầm như mực. Hắn ghét nhất chứng kiến cái này nữ nhân luôn là bày ra một bộ cùng đế thần ý hợp tâm đầu bộ dáng. Mỗi một lần đối phương biểu lộ thâm tình, thật giống như hóa thành vô số nhánh ghen ghét chi tiễn. đâm vào hắn trong lòng, nhưng hắn như muốn phát cuồng cùng không cam chịu. Coi như đế thần sẽ đến, ngươi cảm thấy hắn chứng kiến hai chúng ta cái cô nam quả nữ ở chỗ này một chỗ hơn 1000 năm. Có thể hay không có ý tưởng? Nam tử lạnh lùng nói ra. Đát Kỷ méo mó chán, hiếm thấy lộ ra một vòng tiểu nữ nhi thần thái, mỉm cười nói, Vi Tử Khải, ngươi cảm thấy thế nào? Vi Tử Khải không nói gì. Đương nhiên sẽ không, đế thần là một cái rất tự phụ người, nhất là đối với chính mình nữ nhân, vô cùng tín nhiệm, không có khả năng bởi vì một ít mặt ngoài ngôn ngữ mà sản sinh hiểu lầm. Huống hồ, này 1000 nhiều năm bên trong, hắn liền đụng đều không có chạm qua cái này cái nữ nhân. Bởi vì, hắn không đụng tới, Vi Tử Khải cắn răng, trong lòng hiện lên vô cùng không cam chịu, bỗng nhiên hướng về Đát Kỷ bổ nhào qua. Nhưng mà Đát Kỷ đồng thời không né tránh, liền nhìn như vậy hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy trào phúng cùng thất vọng, liền tại hắn nhanh tay muốn chạm đến Đát Kỷ ngực lúc. Bỗng nhiên, Đát Kỷ thân thể toát ra vô số cây gai sắc, những cái này gai sắc giống như từng thanh cứng rắn cương châm, giống như thế giới này bất kỳ vật gì đều có thể bị xuyên thấu. A, vẫn như cũ giống như trước, Vi Tử Khải phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, trên tay hắn che kín từng cái mảnh tiểu huyết lỗ, lộ ra kim sắc huyết dịch, càng là kinh khủng, qua hồi lâu, vết thương của hắn mới từ từ khép lại, mà Đát Kỷ trên thân đâm cũng chậm chậm biến mất, phảng phất vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, tình nhân gai. Lúc trước Niêm Hoa thân là tam giới đệ nhất mỹ nữ, có vô số người dòm ngó sắc đẹp của nàng, nhưng không có một cái có thể gần gũi thân, bởi vì nàng trên người có tình nhân gai. Đáng tiếc về sau nàng vì tình lang mà tự tay rút đi trên thân tình nhân gai, dẫn đến chính mình lâm vào bi kịch. Bây giờ Đát Kỷ trên thân tình nhân gai chính là năm đó Niêm Hoa trên thân. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì Tử Khải tuấn lãng khuôn mặt bởi vì kích động mà lộ ra vặn vẹo. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Đát Kỷ, ta vì ngươi làm còn chưa đủ nhiều sao? Lúc trước ngươi muốn ngăn chặn tiên kiếp, cứu những người kia, cũng là ta liều lên tính mạng giúp ngươi. Ngươi bị oán linh phản phệ, tiến vào cái này thần vực mộ hoang bên trong, mấy lần kém điểm tử vong. Là ta đem ngươi từ tử vong ranh giới kéo trở về. Vì cái gì ngươi liền không cấp ta cơ hội đâu? Dù cho một chút cũng tốt. Đát Kỷ trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng thở dài, ngươi còn là không bằng hắn. Nghe vậy, Vi Tử Khải càng thêm phẫn nộ, ta có điểm nào không bằng đế thần? Lúc trước chinh chiến yêu thần giới, chinh chiến thần điện, ta công lao lớn nhất. Tam Thiên Nhược Thủy, cũng là ta xung phong đi đầu, vì hắn mở thông hướng dị thế giới con đường. Thậm chí, lúc trước ngươi cùng đế tân bị nữ oa nương nương đưa vào lục đạo luân hồi bên ngoài, cũng là ta cứu các ngươi. Không có ta, các ngươi chết sớm, ta so với hắn ưu tú hơn. Vì cái gì ngươi liền không chịu mắt nhìn thẳng ta một thoáng? Đát Kỷ nhìn qua hắn, đôi mắt đẹp không hề bận tâm, gằn từng chữ một, ngươi còn là không bằng hắn. Ngươi, Vi Tử Khải mặt đỏ lên, chậc chậc chậc, đã nhiều năm như vậy, hầu ra vậy mà còn không có bãi bình một cái nữ nhân. Ngươi người nam nhân này cũng quá suy đi. Đúng lúc này, một đạo trào phúng tiếng truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa, một đoàn xương đỏ chậm rãi ngưng tụ. Hiển lộ ra một đạo tinh tế thon thả thân hình, chính là oán linh Đát Kỷ. Đến, Đát Kỷ nhìn qua đoàn kia ban đầu thuộc về mình oán linh, dung nhan phức tạp, không nghĩ tới, Trảm Tiên Phi Đao trung quy vẫn là bị ngươi cho phá. Oán linh Đát Kỷ ha ha cười nói, thu hoạch được đế thần chi lực, nếu là không giải được một cái chỉ là Trảm Tiên Phi Đao, vậy cái này đế thần cũng quá rác rưởi đi. Ngươi thu hoạch được đế thần chi lực, Vi Tử Khải kinh ngạc nói. Quán Linh Đát Kỷ khóe môi nhếch lên một tia đắc ý. Làm sao? Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, ta nói sớm, cơ hội là cho có chuẩn bị người. Hầu ra, hiện tại đế thần cũng đã phế. Ngươi hẳn là cao hứng nhất. Muốn làm sao đền đáp ta đây? Đế thần không dễ dàng như vậy bị ngươi phế. Vi Tử Khải thản nhiên nói. Không tin coi như. Quán Linh Đát Kỷ nụ cười khinh thường. Nhìn chăm chú về phía Đát Kỷ. Kỳ thực ta vẫn cho rằng. Là một cá nhân rõ ràng nắm giữ phản kháng vận mệnh cơ hội. Vẫn còn là lựa chọn bị vận mệnh bài bố. Nàng kia thật rất phế. Có lẽ ngươi sẽ đạt được toàn bộ ngươi muốn đạt được. Nhưng ngươi lại không xứng nắm giữ Tô Đát Kỷ, cái tên này. Ngươi chẳng qua là một cái bị tẩy não phía sau tiện nhân mà thôi. Chân chính Tô Đát Kỷ là ta. Năm đó một tay hủy diệt đại thương đế quốc Tô Đát Kỷ. Cũng là ta. Đối mặt có chút bệnh tâm oán linh. Đát Kỷ lẩm bẩm nói. Trong miệng ngươi cái kia Tô Đát Kỷ. Kỳ thực đã sớm chết. Không phải sao? Ha ha, theo ngươi nói thế nào đi? Quán Linh Đát Kỷ ánh mắt nhìn về phía Vi Tử Khải. Thản nhiên nói, hợp tác như thế nào? Ta rút đi trên người nàng tình nhân gai. Mà ngươi, chiếm hữu nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.